Thần đạo Đan Tôn, chương 739, Trương Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tâm nhị dụng đối với võ giả mà nói không phải việc khó, nhưng muốn triển khai hai môn bí pháp cao cấp đến mức tận cùng, vậy thì khó khăn. Lăng Hàn bắt đầu thôi diễn phúc địa ấn, để nó có thể triển khai một tay độ khó này còn trên chiêu thức. Trên thực tế thần thông đều không có chiêu thức, chí ít Lăng Hàn học được 4 môn thần thông là như thế. Thần thông dạy ngươi làm sao vận chuyển nguyên lực phù hợp một loại quy luật đặc biệt nào đó, nhưng cụ thể phải triển khai làm sao lại rất tùy ý. Như triển khai phúc địa ấn, thì trên hai tay che kín mạch văn đặc thù, uy lực lớn hay nhỏ ở chỗ mạch văn, nắm giữ lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Diệt Long tinh thần tiễn cũng như thế, ngưng chú mạch văn ở trên thân tiễn, bắn ra một mũi tên có tính chất hủy diệt. Bởi vậy môn thần thông này thậm chí không cần cung tiễn chân chính, lấy thân làm cung. Lấy nguyên lực làm tiễn cũng có thể đánh ra lực phá hoại cực mạnh. Lăng Hàn muốn làm, chính là để mạch văn nguyên bản phân bố ở trên hai tay tụ về một tay. Hắn khổ tâm thôi diễn, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại một tháng trôi qua. Hắn rốt cục nở nụ cười, tay trái mở ra, mạch văn đan dày, quái lạ chính là, ma văn lại bắt đầu cộng hưởng, cùng phúc địa ấn kết hợp lại với nhau. Ồ, tuy hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì cái gì ta lại phát hiện có chỗ giống nhau nhỉ? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Đây là sức mạnh quy tắc. Tiểu tháp hiện lên, quy tắc, Lăng Hàn lẩm bẩm. Trước đây tiểu tháp đã nói, ma văn là quy tắc một giới biến thành. Hắn chỉ biết uy lực rất mạnh, nhưng không biết tại sao. Hắn nói, đến, giải thích cụ thể một chút. Ta không có nghĩa vụ này. Tiểu tháp vô cùng kiều ngao. Có điều, thần thông đều có thể chạm tới sức mạnh quy tắc. Vì lẽ đó. Ngươi hào hào tu luyện những thần thông này, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Cái này không nói ta cũng biết a. Lăng Hàn vô cùng phiền muộn, tên này thật kiêu ngạo, hoàn toàn không coi hắn là chủ nhân, một ngày nào đó phải nhét nó vào trong hầm cầu, để nó cẩn thận suy ngẫm. Hắn ra hắc tháp, chỉ thấy đại quân của Hỏa Diễm Vương đã biến mất, mà cách đó không xa, trên đầu tường cũng cắm cờ sĩ đại biểu từ Nguyệt Hoàng Triều, hiển nhiên, Hỏa Diễm Vương đã hạ thành trì này. Tiếp tục bước ra bước tiến mở rộng. Lăng Hàn để mọi người từ trong hắc tháp ra, bước về phía thành thị, hắn muốn tìm hiểu tình huống một chút. Hóa ra, ở nửa tháng trước Thái Âm Vương mang theo một chi đại quân lại đây, hội sư với Hỏa Diễm Vương, hai cường giả phát động cường công, triệt để phá tan thế lực thủ thành, khiến cho liên quân của ngũ đại tông môn lùi lại. Chiêu binh, trên đường phố, một tên quân sĩ đang cao giọng hò hét. Gia nhập đại quân Tử Nguyệt chúng ta, thì có cơ hội học được võ kỹ cùng công pháp cao cấp, cơ hội trở thành cường giả tuyệt đối không nên bỏ qua. Lăng Hàn không khỏi muốn cười, Mã Đa bảo vô căn cứ, binh lính thủ hạ của hắn cũng không đáng tin thế nào a. Khẩu hiệu chiêu binh này thật khiến người ta không nhịn được cười. Có điều, lấy công pháp và võ kỹ mê hoặc, thật là rất hấp dẫn người. Rất nhiều người bị vây ở một cảnh giới nào đó, không phải thiên phú không đủ. Cũng không phải tài nguyên không đủ, mà là thiếu hụt tầng thứ công pháp cao hơn. Ví dụ như môn công pháp này chỉ có thể tu đến hóa thần cảnh, vậy ta làm sao bước vào thiên nhân cảnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trên đời này quả thật có linh dược có thể làm cho võ giả một bước lên trời, nhưng số lượng quá ít ỏi, phải có vận may nghịch thiên mới được. Nhưng đại bộ phận vận may của người đều rất phổ thông, công pháp cấp cao bị các thế lực lớn coi là chân bảo. Không phải đệ tử chân truyền, tộc nhân hạch tâm căn bản không thể tu luyện, muốn có được công pháp cấp cao. Khó, cho nên mới có nhiều người đi di tích cổ thám hiểm như vậy, không phải vì ngày sau đột phá ràng buộc sao? Hiện tại, Tử Nguyệt Hoàng Triều lấy công pháp, võ kỹ ra chiêu binh, cái này tự nhiên hấp dẫn người. Lăng Hàn cũng muốn nhìn tình huống thật của Tử Nguyệt Hoàng Triều một chút, nhân tiện nói. Đi, chúng ta tổng quân nhập ngũ, bọn họ đi tới. Lăng Hàn nói, tiểu ca, chúng ta nhập ngũ, liền có thể học được công pháp cao cấp sao? Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể lập quân công. Tên quân sĩ kia nói, há, nói thế nào? Bốn phía tụ tập không ít người, tên quân sĩ kia hắng giọng, lớn tiếng nói. Làm sao mới có thể được công pháp, võ kỹ? Ta đã nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có bằng hữu mới tới. Vì lẽ đó, ta vẫn sẽ giải thích lại. Người chưa từng nghe thì tỉ mỉ nghe cho kỹ. Ở trong đại quân Tử Nguyệt chúng ta, tổng cộng có 5 cấp quan hàm, phân biệt là vương, tướng, giáo, úy, binh, chỉ cần ngươi có thể nhập ngũ, vậy thì là binh thấp nhất, binh sĩ có thể học được bất kỳ công pháp tầng 6 nào, để ngươi ổn thỏa tiến vào sinh hoa cảnh. T. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, đại bộ phận người nơi này đều là lần đầu nghe nói, tự nhiên miễn không được chấn kinh. Đừng xem đây là Trung Châu, võ đạo hưng thịnh nhất, nhưng sinh hoa cảnh thoát ly phàm tục, nắm giữ 200 năm tuổi thọ, để ở nơi đâu cũng có thể xưng tụng một tiếng cao thủ, tiến vào thế lực nào cũng được trọng dụng. Nhưng chính vì như thế nên công pháp cấp 6 rất quý, không biết có bao nhiêu người kẹt ở thần thai cảnh, một là tư chất không đủ, tài nguyên không đủ, hai là công pháp không tới, làm sao thoát ly phàm thai. Then chốt là, bước vào sinh hoa còn có thể đạt được 200 năm tuổi thọ, cái này vượt qua bất kỳ linh dược kéo dài tính mạng nào, ai không muốn. Tên quân sĩ kia cười hì hì nói, có điều, muốn trở thành binh cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất phải có tu vi linh hải cảnh. Mà sau khi trở thành binh, sau mỗi lần chiến đấu, hoặc hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ tiến hành tính toán quân công đạt đến cấp bậc, liền có thể từ binh lên úy. Quý quan có thể được công pháp tầng 7 hoàn chỉnh, võ kỹ địa cấp. Tương tự, tích lũy quân công còn có thể tiếp tục thăng chức, trở thành giáo, tướng, vương. Trở thành vương, hết thảy bí pháp mặc ngươi chọn, thậm chí còn có thần thông. Thần thông, tất cả mọi người chấn kinh đến tê cả da đầu. Tuy đại bộ phận người không biết thần thông là cái gì, nhưng dẫn theo một chữ thần có thể không trâu bò sao. Ta báo danh. Mọi người dồn dập giơ tay, tên quân sĩ kia cười khà khà, phát cho mọi người một tờ giấy, phía trên viết một chữ. Trinh, hắn nói, cầm tờ giấy này đi trại huấn luyện thành Bắc, tiến hành kiểm tra lính mới. Thông qua, các ngươi có thể nhập ngũ, hơn nữa còn là binh dự bị, nhất định phải hoàn thành huấn luyện, mới có thể trở thành binh chính thức, nếu không để cho các ngươi ra chiến trường chính là chịu chết. Phải biết. Đại quân của Từ Nguyệt chúng ta từ trước đến giờ lấy thương vong thấp nổi danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người lập tức giải tán. Tuy bọn họ không phải cao thủ tuyệt thế, nhưng làm sao cũng là linh hải, thần thai cảnh. Lẽ nào ngay cả binh phổ thông cũng không làm được sao? Lăng Hàn cũng lấy hai tờ, một cái mình giữ lại, một cái khác đưa cho Chư Toàn Nhi nói. Chúng ta cũng đi chơi một chút. Hổ nữ thì thôi, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Bọn họ xuất phát về thành Bắc, sau khi ra khỏi thành, cách đó không xa chính là một ngọn núi, dưới chân núi là một quân doanh, cắm quốc kỳ của Tử Nguyệt Hoàng Triều, lối vào vây quanh một đám đông người. Cách Chương